Michael xin mến chào quý vị các bạn. Ở tập trước thì chúng ta đã được nghe đến đoạn bọn Bạch Tử Cống, Sở Giang Vương, La Sát Vương của Vân Hầu đã quay trở lại địa phủ để giải cứu Phong Đô Đại Đế. Vậy chúng ta hãy xem là lần này ở đây bọn họ có thể giải cứu Phong Đô Đại Đế hay không. Và mình cũng thông báo với các bạn thì đây là tập cuối cùng của bộ truyện Mao Sơn Thiên Sư Ký này rồi, tập cuối cùng. Thì mời các bạn chú ý lắng nghe kết cục của tất cả mọi chuyện sẽ là như thế nào nha. Người đến từ Hồng Hoang, người thần bí đến từ Hồng Hoang, liệu kết cục của nó họ sẽ như thế nào, của Vân Hầu, của Bạch Tử Cống cũng như tất cả mọi người La Sát Vương, kết cục của họ sẽ như thế nào. Chúng ta hãy chờ đón trong tập này nha. Chương 608, Lục Phán, Phòng Đồ. Ánh mắt nhìn về phía Hắc Vô Thường, Bạch Tử Cống nói: là ta hại hắn. Việc nhận lỗi, thầy ta giết hắn rồi nói sau. Hắc Vô Thường nói: được. Bạch Tử Cống vừa dứt lời liền bước ra một bước, liền vọt về phía Đế Thính. Giết ta? Đế Thính hử lạnh một tiếng, hai móng hổ chộp tới Bạch Tử Cống, móng vuốt sắc bén mang theo năng lượng khủng khiếp đánh về phía mắt Bạch Tử Cống. Nhưng Bạch Tử Cống không lùi bước, ngược lại tốc độ của hắn còn nhanh hơn, bổ ra một kiếm. Kiếm khí vô cùng bá đạo, nháy mắt chém ra, đi tới trước mặt Đế Thính. Đế Thính nổi giận gầm lên một tiếng, chụp một chảo liền phá nát kiếm khí. Một chảo khác trực tiếp đụng phải Quá A. Kiếm và chảo đụng vào nhau, năng lượng mãnh liệt chuyển ra bốn phía. Thân hình Bạch Tử Cống lui lại, tránh thoát một chảo tiếp theo của Đế Thính. Đế Thính là thú cưỡi cộp Địa Tạng Bồ Tát, tuy rằng chưa đạt tới thiên tiên nhưng cũng là địa tiên hậu kỳ. Bạch Tử Cống lại không để ý đến Đế Thính, mà ánh mắt lại nhìn về phía Hắc Vô Thường, nghi hoặc Hắc Vô Thường không phải là tiên cảnh, sao có thể bị Đế Thính giết, không bị Đế Thính giết ngược lại chỉ bị thương. Phải biết rằng hắn vừa tiếp một chảo của Đế Thính không dễ dàng. Người không phải là đối thủ của ta, ngoan ngoãn chịu trói đi. Đế Thính một lần nữa tấn công. Đế Thính, người tốt xấu gì cũng là thông linh thần thú, vì sao ngươi lại giúp người ta làm việc ác? Địa Tạng Bồ Tát đã không còn là vị Bồ Tát chí nguyện to lớn nữa, ngăn cản hắn tiếp tục làm sai mới là chuyện chân chính ngươi nên làm. Bạch Tử Cống một bên ngăn cản công kích của Đế Thính, một bên mở miệng nói. Trong khi chiến đấu, Bạch Tử Cống không phát hiện trong hai mắt của Đế Thính hiện lên hắc khí nhẹ nhẹ, mà thời điểm hắc khí xuất hiện, hung uy của Đế Thính càng lớn hơn. Bồ Tát sao có thể sai? Người sai chính là các ngươi. Một chảo của Đế Thính chụp xuống đất, phá nát mặt đất, sau đó bỗng nhiên hướng về phía Bạch Tử Cống gào lên một tiếng. Gợn sóng âm thanh bằng mắt thường có thể nhìn thấy, mang theo thế công mãnh liệt, lập tức từ trong miệng Đế Thính phun ra. Đồng thời, đá vụn bị bắn lên khi Đế Thính chụp một chảo xuống mặt đất, liền bị sóng âm đánh đi, giống như đạn pháo bắn liên tiếp về phía Bạch Tử Cống. Sóng âm đánh tới, Bạch Tử Cống lập tức tập trung, dùng pháp lực bảo vệ hai tay, ngăn cản sóng âm công kích. Đồng thời, hai tay múa Quá A tạo thành một mảng bóng kiếm, chặn những khối đá vụn bắn tới. Theo đá vụn không ngừng bị Bạch Tử Cống đánh nát, đá vụn như bay múa. Nếu không phải Bạch Tử Cống nhắm mắt, dùng thần thức đánh, chỉ sợ hai mắt của hắn đã bị đá vụn bay múa làm cho mê hoặc. Nhưng cho dù Bạch Tử Cống đánh nát những khối đá vụn bay tới, hắn vẫn chịu sóng âm công kích. Cho dù hắn đã bảo vệ hai lỗ tai, nhưng sóng âm công kích mãnh liệt vẫn làm cho Bạch Tử Cống bị thương. Hai lỗ tai đều có vết máu. Hơn nữa sóng âm đánh sâu vào trên người Bạch Tử Cống, làm xương cốt trong cơ thể hắn phát ra tiếng cành cách. Bỗng nhiên, một chảo sắc bén xuất hiện trong thần thức của Bạch Tử Cống. Là Đế Thính. Trong lúc cuống quýt, Bạch Tử Cống thu kiếm, sau đó một kiếm đâm tới cự chảo. Bóng kiếm biến mất, những hòn đá như những viên đạn liên tục đánh lên người hắn. Cũng may, những hòn đá này đã không còn lại nhiều lắm. Nếu không, Bạch Tử Cống liền bị đánh thủng như cái sàng. Một chảo sắc bén cùng Quá A ầm ầm va chạm. Mũi kiếm Quá A nứt gãy, nhưng đồng thời cũng đâm rách móng vuốt của Đế Thính. Kiếm khí sắc bén từ trong Quá A bùng nổ theo miệng vết thương, ùa vào trong cơ thể Đế Thính. Đáng chết! Đế Thính tức giận mở bừng hai mắt, Không thể tin được là Bạch Tử Cống có thể làm mình bị thương. Đế Thính há mồm, đang muốn công kích, bỗng nhiên trái tim nó co rụt lại, cảm giác tử vong ập tới ở trong lòng. Nó đang muốn quay đầu lại thì một tia sáng trắng bỗng nhiên bắn tới, nháy mắt xuyên thủng thân thể của Đế Thính, đánh nát trái tim đó, sau đó xuyên qua bên kia, găm ở trên mặt đất. Người nào? Sắc mặt Bạch Tử Cống đại biến, quay đầu lại nhìn, phát hiện người ra tay hóa ra không phải là Hắc Vô Thường, mà một tia sáng vừa rồi chính là nửa cây gậy khóc tang. Sao có thể? Hắc Vô Thường như nào lại có thể phá tan phòng ngự của Đế Thính, cũng đánh nát được trái tim của nó? Hắn đã bước vào tiên cảnh sao? Như thế nào mà làm được? Bạch Tử Cống khẳng định Hắc Vô Thường chắc chắn không phải là tiên cảnh, nhưng trước một màn không thể tưởng tượng này lại chứng tỏ rõ Hắc Vô Thường thật sự làm được. Bỗng nhiên, một cỗ hơi thở cuồng bạo từ nơi ở của Địa Tạng Bồ Tát bộc ra. Tuy rằng rất nhanh áp chế, nhưng cũng đủ làm cho Bạch Tử Cống thất thần. Lúc sau, Bạch Tử Cống đưa ra một kết luận, chỉ sợ người đối diện bên ngoài với bọn La Sát Vương cũng không phải bản thể của Địa Tạng, chỉ là một cái phân thân của hắn. Địa Tạng chân chính vẫn còn ở bên trong chỗ này. Nếu không khi trái tim Đế Thính bị đánh nát, bên trong cũng không phát ra hơi thở như vậy. Hắc Vô Thường. Đế Thính quay đầu nhìn Hắc Vô Thường, thần sắc trong mắt chớp động. Thì ra là thế, khó trách người có thể giấu giếm được ta, khó trách vì sao ngươi lại có thể giết ta. Đế Thính dường như phát hiện ra điều gì, lúc đó gần chết, nó quay đầu nhìn về phía nơi ở của Địa Tạng Bồ Tát, rồi lại nhìn về phía cánh cửa đóng kín. Bồ Tát, Tiểu Tâm cái gì? Bạch Tử Cống không biết, cũng không nghe được, bởi vì Đế Thính không thể nói hết lời cuối cùng này, liền ngã xuống đất bỏ mình. Nhìn thi thể của Đế Thính, sắc mặt Bạch Tử Cống trầm mặc, sau đó lại nhìn về phía Hắc Vô Thường. Là Đại Đế. Hắc Vô Thường nhàn nhạt nói. Phong Đô Đại Đế. Bạch Tử Cống có chút không tin được nói, hắn không phải là bị Địa Tạng phong ấn rồi sao? Nhưng nhìn Hắc Vô Thường trầm mặc, xác thật là Phong Đô Đại Đế. Hơn nữa, chỉ có hắn mới có thể thay thế Hắc Vô Thường giấu giếm được Đế Thính. Nếu không, với thần thông của Đế Thính, Hắc Vô Thường muốn đánh lén Đế Thính là không thể. Cửa đá chậm rãi mở ra, một bóng người từ bên trong đi ra. Nhìn thấy Địa Tạng, Bạch Tử Cống thầm nghĩ. Bên ngoài kia, quả nhiên là phân thân. Sau khi Địa Tạng đi ra, hắn không để ý đến Bạch Tử Cống cùng Hắc Vô Thường, đi tới bên cạnh Đế Thính. Hắn ngồi xuống, vuốt ve đầu Đế Thính. Đế Thính à Đế Thính, hãy ngủ một giấc thật ngon. Theo tăng bào của Địa Tạng Bồ Tát vung lên, thi thể của Đế Thính biến mất không thấy. Địa Tạng Bồ Tát đứng dậy, cũng không có nhìn Hắc Vô Thường cùng Bạch Tử Cống. Hắn nhìn xung quanh, sau đó nhìn về một hướng nói. Phong Đô, đúng là người. So với người, ta cũng chỉ là tiểu nhi. Một thanh âm có chút quen thuộc từ hướng mà Địa Tạng Bồ Tát chăm chú nhìn truyền đến. Bạch Tử Cống nhìn lại, chỉ thấy một bóng người quen thuộc từ nơi đó đi tới. Người này rõ ràng là Lục Phán. Lục Phán, Phong Đô. Đầu óc của Bạch Tử Cống có chút ngây ngốc. Lục Phán là Phong Đô Đại Đế. Người che giấu cũng thật là sâu. Không thể tưởng tượng được một trong bốn phán quan của địa phủ hóa thân lại là hóa thân của người. Nhìn Lục Phán, thanh âm của Địa Tạng Bồ Tát lạnh lùng nói. Nghe Địa Tạng Bồ Tát nói, làm cho Bạch Tử Cống xác định Lục Phán chính là Phong Đô Đại Đế, là hóa thân của Phong Đô Đại Đế. Chương 609, Tề Tụ. Nếu không phải do người, cũng sẽ không có Lục Phán tồn tại. Biểu tình trên mặt Phong Đô Đại Đế không buồn, không vui nói. Lúc trước hắn bị thương nặng, bị Địa Tạng Bồ Tát đánh lén. Thời khắc mấu chốt, Phong Đô Đại Đế đã phân ra thần hồn, trốn vào luân hồi. Lúc này mới có Lục Phán tồn tại. Người lại dám một mình hiện thân ở trước mặt ta. Ta nên nói lá gan của ngươi lớn, hay nói ngươi không biết sống chết hay đấy? Địa Tạng Bồ Tát cười lạnh, một hơi thở đáng sợ từ trên người hắn tràn ra, ép tới Phong Đô Đại Đế. Tuy rằng hơi thở của Địa Tạng chủ yếu nhằm vào Phong Đô Đại Đế, nhưng Bạch Tử Cống ở một bên cũng chịu liên lụy. Không tốt. Bạch Tử Cống không chút nào do dự, pháp lực trong cơ thể vận chuyển cực hạn, phun ra ngăn cản hơi thở của Địa Tạng. Phong Đô Đại Đế không để ý Bạch Tử Cống, thừa nhận hơi thở của Địa Tạng Bồ Tát, nói: Ai nói ta chỉ có một mình? Người... Địa Tạng Bồ Tát vừa mới mở miệng, đột nhiên cảm ứng được cái gì. Ngay sau đó sắc mặt hắn lập tức biến đổi, hơi thở trên người hắn hỗn loạn, làm Bạch Tử Cống đang vất vả ngăn cản nhẹ nhàng thở ra. Sắc mặt Địa Tạng Bồ Tát âm trầm, lạnh lùng nói với Phong Đô Đại Đế: Giỏi, Phong Đô, thủ đoạn của ngươi thật là giỏi. Trong Phong Đô Thành, cửu u minh hỏa tàn sát bừa bãi, thiêu đốt rất nhiều quỷ hồn và kiến trúc. Đầu Châu tránh né cửu u minh hỏa từ trên trời rơi xuống, tận mắt nhìn thấy một tân binh bị minh hỏa đốt thành hư vô. Hắn hít vào một hơi khí lạnh. Còn mẹ nó, Địa Tạng đều Bồ Tát muốn hủy hoại Phong Đô Thành hay sao? Ta cũng không biết nói gì, nhưng ta thấy Địa Tạng này không bình thường. Mặt ngựa, hai mắt nhìn chằm chằm Địa Tạng Bồ Tát đứng ở trên không nói. Thôi Giác vận dụng sổ sinh tử cùng bút phán quan, dưới sự tàn sát của cửu u minh hỏa, cứu được rất nhiều quỷ hồn. Nhưng một cây chẳng chống vững nhà, một mình hắn có thể cứu được bao nhiêu đây? Còn âm soái và âm ti chính thần nhao nhao bảo vệ chính mình, tránh né minh hỏa thiêu đốt. Sở Giang Vương, La Sát Vương, Chuyển Luân Vương, còn có Vân Hầu, cùng hai người được hắn cứu là Tần Quảng Vương và Diêm La Vương, cũng đang tránh né cửu u minh hỏa. Trong lúc đó, bọn họ còn tránh né Địa Tạng Bồ Tát đánh lén, có thể nói là vô cùng nguy hiểm. Tránh, ta xem các ngươi có thể tránh được đến khi nào. Địa Tạng Bồ Tát cười lạnh liên tục. Bỗng nhiên, cửu u minh hỏa đầy trời biến mất, giống như chưa từng bao giờ xuất hiện. Những phủ văn huyền diệu cũng lặng yên biến mất. Những cột sáng ở Phong Đô Thành cũng dần dần biến mất. Sao lại thế này? Chuyện gì xảy ra vậy? Phần thần của Địa Tạng mặt đầy ngạc nhiên hỏi. Còn có thể sao đây? Đương nhiên là Phong Đô Đại Trận bị ta đóng lại rồi chứ sao? Một bóng người từ trong Phong Đô Thành bay lên, đối diện với phân thân của Địa Tạng Bồ Tát nói: Sở Giang Vương, sao lại là ngươi? Nhìn thấy người này, nháy mắt phân thân Địa Tạng liền thất thần. Ngay cả bọn Sở Giang Vương cũng đều kinh ngạc. Thái Sơn Vương đến đây từ lúc nào? Hắn làm sao có thể đóng lại Phong Đô Đại Trận? Phân thân Địa Tạng nhìn thấy lệnh bài trong tay Thái Sơn Vương, hắn lập tức biến sắc nói: Phong Đô lệnh? Ngươi làm sao có thể có Phong Đô lệnh? Phong Đô lệnh khi trước hắn đã hủy diệt khi hắn trấn áp Phong Đô Đại Đế, còn lệnh bài này từ đâu ra? Phong Đô lệnh. Nghe thấy bài chữ này, chúng Diêm La kinh ngạc nhìn về phía tay của Thái Sơn Vương, đặc biệt là những tên hàng phục Địa Tạng Bồ Tát, sắc mặt đều vô cùng khó coi, trong lòng cầu mong đó không phải là Phong Đô lệnh thật sự. Phong Đô lệnh đại diện cho ý chí của Phong Đô Đại Đế. Thấy lệnh như thấy người, nếu lệnh bài trong tay này là thật, phản đồ như bọn họ chắc chắn sẽ không có kết cục tốt. Mà khi bọn hắn nhìn lệnh bài trong tay của Thái Sơn Vương, lập tức mặt xám như tro tàn, bởi vì bọn họ đều nhận ra đó là Phong Đô lệnh hàng thật giá thật. Chỉ có lệnh bài này mới có thể giúp cho Thái Sơn Vương đóng lại Phong Đô Đại Trận. Lệnh bài này tất nhiên là do Đại Đế giao cho ta. Nhìn sắc mặt cuồng biến của phân thân Địa Tạng, Thái Sơn Vương cười lạnh nói: Đại Đế? Là Phong Đô Đại Đế? Mọi người ngạc nhiên. Sở Giang Vương nhìn La Sát Vương: Người không phải nói Đại Đế bị Địa Tạng phong ấn rồi hay sao? La Sát Vương nhún nhún vai, hắn cũng có chút buồn bực. Hơn nữa Thái Sơn Vương này lại có quan hệ dính dáng đến Phong Đô Đại Đế. Chư vị xin đeo tha một chuyến, Đại Đế đang chờ chư vị ở dưới. Thái Sơn Vương nói. Thái Sơn Vương, ngươi dẫn đường đi. Sở Giang Vương nhanh chóng nói, hắn dẫn muốn đi gặp Phong Đô Đại Đế. Đi thôi. Thái Sơn Vương bay về phía 18 tầng địa ngục, Sở Giang Vương theo sát phía sau. Vân Hầu cùng La Sát Vương liếc nhau, cũng đi theo. Địa Tạng, ngươi không phải nói Đại Đế bị ngươi phong ấn rồi hay sao? Tống Đế Vương cùng mấy vị Diêm La hỏi phân thân Địa Tạng. Nếu Phong Đô đại đế không bị phong ấn, đánh chết họ cũng không dám phản bội. Hiện tại hắn vẫn còn bị ta phong ấn, Phân Thân nói. Địa Tạng Bồ Tát Bản Tôn có thể nhìn thấy, nghe thấy từ Phân Thân, nhưng Phân Thân lại không làm ngược lại được. Vậy Phong Đô lệnh trong tay Thái Sơn Vương từ đâu ra? Hắn còn có thể nói là đại đế đang chờ chúng ta, đây là chuyện gì? Ngũ Quan Vương lo âu hỏi. Hừ, các người lo lắng cái gì? Phân Thân Địa Tạng lạnh lùng nhìn mấy tên Diêm La nói. Phong Đô vẫn luôn bị ta phong ấn, Phong Đô lệnh kia chắc chắn là do hắn để lại. Thái Sơn Vương nói đại đế chờ dưới, ta thật sự muốn xem là ai đang giả thần giả quỷ, mượn danh nghĩa của Phong Đô đến sinh sự. Nói xong, Phân Thân Địa Tạng bay về phía 18 tầng địa ngục. Bọn Tống Đế Vương quay vào thảo luận với nhau. Làm sao bây giờ? Sợ cái gì? Địa Tạng đã nói đại đế đã bị hắn phong ấn, Sở Giang Vương bên kia cũng chỉ có cùng La Sát Vương và Vân Hầu là tạo lên uy hiếp thôi. Chỉ cần chúng ta cướp Phong Đô lệnh trong tay Thái Sơn Vương, mượn Phong Đô đại trận, hơn nữa còn có Bồ Tát, chắc chắn sẽ có thể đánh thắng bọn họ. Bình Đẳng Vương lạnh lùng nói. Đúng vậy. Lời của Địch Bình Đẳng Vương là mấy vị Diêm La còn lại đều tán thành. Nhìn bóng dáng mọi người rời đi, Mặt Ngựa nói. Ngưu ca, chúng ta có nên đi xem hay không? Đi chứ, sao lại không đi? Đầu Châu chỉ vào bóng dáng của Thôi Giác nói. Thôi Phán cũng đi rồi, chúng ta cũng đến xem náo nhiệt đi. Không phải chứ. Vẻ Mặt Ngựa đau khổ, loại náo nhiệt này hắn cũng không nghĩ là sẽ đi xem, nhưng không thuyết phục được Đầu Châu. Phía dưới 18 tầng địa ngục, nhìn thấy Thái Sơn Vương tới, Địa Tạng Bồ Tát đứng yên không nói. Theo sau còn có Sở Giang Vương, nhìn thấy Địa Tạng Bồ Tát, vẻ mặt của hắn nghiêm lại. Địa Tạng. Thế nhưng, nghĩ lại thực lực của Địa Tạng mạnh hơn mình, nên cũng không nghi ngờ hắn vì sao có thể tới đây trước mình. Huống hồ, bây giờ Sở Giang Vương chỉ muốn biết Phong Đô Đại Đế ở đâu, cho nên cả Lục Phán xuất hiện ở đây, hắn cũng không hề để ý. Thái Sơn Vương, Đại Đế đâu? Sở Giang Vương hỏi. Nhưng Thái Sơn Vương liếc mắt nhìn Sở Giang Vương một cái, không nói gì. Bạch Tử Cống cũng không có ý muốn nói, bởi vì chính Phong Đô Đại Đế mở miệng nói. Sở Giang Vương, tính tình của người vẫn vội vàng như vậy. Bỗng nhiên nghe được khẩu khí đã quen từ lâu, Sở Giang Vương khiếp sợ nói. Ngươi là Đại Đế? Chương 610, Địa Tạng nhập ma. Cái gì? Hắn là Phong Đô Đại Đế? La Sát Vương và Vân Hầu đến sau cũng khiếp sợ. Đối với Lục Phán, Vân Hầu cùng La Sát Vương cũng không hề xa lạ, nhưng không thể nào nghĩ hắn lại là Phong Đô Đại Đế. Phong Đô Đại Đế gật gật đầu, nhìn Tần Quảng Vương cùng Diêm La Vương bị thương, còn có Chuyển Lân Vương, nói. Trong thời gian vừa rồi, vất vả cho các ngươi rồi, thế nhưng hiện tại ta đã trở về. Nơi này của Phong Đô Đại Đế tuy rằng nhẹ nhàng, nhưng lại làm bọn Sở Giang Vương có cảm xúc muốn khóc. Đại Đế! Sở Giang Vương khóe mắt hơi ướt hô. Đại Đế! Tần Quảng Vương, Diêm La Vương, Chuyển Lân Vương cũng đều đứng dậy hô. Phân Thân Địa Tạng đi tới, vừa lúc nhìn thấy một màn này. Đúng là Phong Đô! Hắn không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía Bản Tôn. Nhìn thấy sắc mặt Bản Tôn, hắn liền biết đây chính là Phong Đô. Hai Địa Tạng. Nhìn thấy hai Địa Tạng, La Sát Vương sửng sốt một chút, ngay sau đó liền hiểu. Địa Tạng, không thể tưởng tượng được ngươi lại có thể luyện hóa ra hóa thân. Nghe được lời của La Sát Vương, mọi người mới chú ý đến hai Địa Tạng Bồ Tát. Không tốt, đi mau. Thời điểm bọn Tống Đế Vương đi tới, vừa lúc thấy một màn này, kêu lên sợ hãi một tiếng, muốn chạy trốn. Nhưng Phong Đồ Đại Đế lại hừ lạnh một tiếng, đám người Tống Đế Vương lập tức cảm giác được mình bị một cỗ khí tức phong tỏa, nếu dám hành động thiếu suy nghĩ, kết cục chính là hữu tử vô sinh. Đi theo sau cùng là Thôi Giác, còn có Đầu Châu Mặt Ngựa. Khi cảm nhận được cỗ khí tức này, họ thiếu chút nữa ngất đi. Cũng may Thôi Giác có sổ sinh tử hộ thân. Lúc này Địa Tạng Bồ Tát vung tay lên, Phật quang chiếu sáng khắp nơi này cũng hóa giải cỗ khí tức của Phong Đô đại trận. Địa Tạng, ngươi còn muốn cứu người? Phong Đô đại đế kinh ngạc nói. Hiện tại thực lực đối lập, Địa Tạng Bồ Tát rõ ràng rơi vào thế yếu, cho nên việc hắn ra tay cứu người làm Phong Đô đại đế cảm thấy kinh ngạc. Bọn họ là người của ta, Địa Tạng Bồ Tát nhàn nhạt nói. Người của ngươi? Khóe miệng Phong Đô đại đế lộ ra vẻ cười nhạo, hướng về phía bọn Tống đế vương hô. Các người rốt cuộc là người của ai? Bọn Tống đế vương cả người chấn động, nhìn nhau cười khổ. Tình thế hiện giờ còn có thể nói bọn họ là người của Địa Tạng Bồ Tát hay sao? Chỉ sợ bọn họ vừa nói ra, chờ bọn họ chỉ có con đường chết. Chính hành động cứu người vừa rồi của Địa Tạng Bồ Tát lại làm cho bọn họ khó có thể đưa ra lựa chọn. Bỗng nhiên Tống đế vương cụt một tay nói: đại đế, ta sai rồi, ta bị ma quỷ sai khiến, ta sai khi tin lời của Địa Tạng nói, xin đại đế cho ta một cơ hội hối cải. Có người đi đầu, những vị Diêm La còn lại cũng đều đầu hàng. Phong Đồ đại đế nhìn Địa Tạng Bồ Tát cười lạnh nói: hiện tại ngươi nói xem bọn họ là người của ai? Hốt láo! Đám người Tống đế vương phản bội làm phân thân của Địa Tạng Bồ Tát tức giận không thôi, nhưng bản tôn của hắn vẫn bất động như núi. Địa Tạng, Phong Đồ đại đế bước lên phía trước. Có gì nói đi, Địa Tạng Bồ Tát lạnh lùng nói. Chúng ta hãy một đối một, Phong Đồ đại đế nói. Đại đế, không thể, Sở Giang Vương vội vàng nói. Những Diêm La còn lại cũng khuyên can. Thân thể này của Phong Đô đại đế không có thực lực thiên tiên, làm sao có thể là đối thủ của Địa Tạng Bồ Tát. Địa phủ vi tôn ta, lần này địa phủ phản loạn, ta tới Bình Định chính là chuyện đạo nghĩa không thể chối từ. Phong Đô đại đế cự tuyệt lời khuyên bảo, sau đó bước đến phía trước Địa Tạng Bồ Tát. Theo mỗi bước chân của hắn, khí thế trên người hắn tăng lên vài phần. Đây là... Đám người Bạch Tử Cống nghi hoặc không thôi, mà Thái Sơn Vương lại mở miệng giải thích. Đây là Phong Đô đại trận, đại đế mượn Phong Đô đại trận để tăng thêm thực lực đối kháng với Địa Tạng Bồ Tát. Nhìn thực lực dần tăng lên của Phong Đô đại đế, phân thân Địa Tạng muốn ra tay lại bị bản tôn ngăn lại. Vì sao lại không cho ta đánh hắn? Phân thân Địa Tạng truyền âm nói, nhưng truyền âm của hắn như rơi xuống đáy biển, không có hồi đáp lại. Một bước cuối cùng đặt xuống, Phong Đô đại đế đã đi đến trước mặt Địa Tạng Bồ Tát cách khoảng 10 mét. Khoảng cách này đối với bọn họ mà nói tương đương là không có. Bỗng nhiên Địa Tạng Bồ Tát động thủ. Chỉ thấy Địa Tạng Bồ Tát chắp hai tay trước ngực, miệng niệm một tiếng A-di-đà Phật. Dưới 18 tầng địa ngục phạt âm bao trùm, trong chớp mắt cơ thể Địa Tạng Bồ Tát bỗng nhiên tỏa ra vạn trượng kim sắc Phật quang, bắn thẳng đến Phong Đô đại đế. Giờ phút này bên cạnh mọi người, ngoại trừ La Sát Vương cùng Vân Hầu là thiên tiên cùng với phân thân Địa Tạng, còn lại trong đầu tất cả mọi người đều vang lên tiếng phạn âm, làm bọn họ hoảng sợ, vội vàng tập trung tinh thần chống đỡ phạn âm này. Nhưng những phạn âm này đối với Phong Đô đại đế lại không có tác dụng. Chỉ thấy Phong Đô đại đế duỗi tay ra, cửu u minh hỏa trên tay xuất hiện, sau đó bay về phía Phật quang. Lập tức Phật quang vô hình vô chất lại bị cửu u minh hỏa đốt cháy, sau đó lan đến ngọn nguồn của Phật quang là Địa Tạng Bồ Tát. Địa Tạng Bồ Tát vung tay áo lên, không chút e sợ thu cửu u minh hỏa vào trong tăng bào, sau đó đánh ra một trường. Vạn tự Phật ấn xuất hiện, dường như mang theo thế khai thiên tích địa, đánh tới Phong Đô đại đế. Đối mặt với vạn tự Phật ấn, Phong Đô đại đế không né không tránh, đánh ra một quyền. Dưới một quyền của vạn tự Phật ấn bị đánh tan, hóa thành Phật quang biến mất, nhưng một quyền của Phong Đô đại đế cũng làm tay hắn máu thịt bay tứ tung, lộ ra cả xương trắng. Khi mãnh liệt lan ra bốn phía, ngoại trừ những thiên tiên cảnh giới, những người còn lại bị khí lãng này đánh trúng bay ngược ra bên ngoài. Phong Đồ đại đế liếc mắt một cái, thân hình bỗng nhiên bay về phía trước, bay vào bên trong 18 tầng địa ngục. Đi theo ta, Địa Tạng. Địa Tạng Bồ Tát cũng không do dự, lập tức đi theo. Phần thân Địa Tạng cũng muốn đi theo, nhưng lại bị La Sát Vương ngăn cản. Người đứng lại đó, bọn họ đang một đấu một, một hóa thân như ngươi cũng đừng đi làm phiền. Phần thân Địa Tạng giận dữ, nhưng dưới sự liên thủ của La Sát Vương cùng Vân Hầu cũng chỉ có thể không cam lòng bị giữ lại. Trong 18 tầng địa ngục bị Phong Đô Đại Đế cùng Địa Tạng Bồ Tát lật tung, đánh từ trên xuống dưới, lại từ dưới lên trên. Mà lúc này đám người La Sát Vương liên thủ phá vỡ phong ấn của Địa Tạng Bồ Tát, giải thoát cho bản tôn của Phong Đô Đại Đế bị Địa Tạng Bồ Tát phong ấn. Mà khi bản tôn của Phong Đô Đại Đế được giải thoát, tầng thứ 18 của địa ngục bị đánh xuyên qua, phân thân và Phong Đô và Địa Tạng Bồ Tát lần nữa xuất hiện trước mặt mọi người. Thế nhưng phân thân Phong Đô lúc này cả người loang lổ vết máu, cả người từ trên xuống dưới bị che kín bởi những vết thương, giống như một món đồ sứ bị vỡ nát rồi gắn lại bằng keo. Mà Địa Tạng Bồ Tát, Phật quan quanh thân đã biến thành hắc sắc ma khí, áo xoàng cà sa cũng biến thành áo đen, diện mạo hiền từ giờ trở nên âm tà dữ tợn. Một thân tà dị chi khí như muốn dụ dỗ người khác xa đọa vào vực thẳm ma uyên. Địa Tạng nhập ma! Nhìn dáng vẻ của Địa Tạng Bồ Tát, mọi người lập tức hô lên. Chương 611, doanh chính chiến quỷ cốc tử. Một tiếng vỡ vụn vang lên, phân thân của Phong Đô nổ tung, máu thịt bay tứ tung trong không khí. Chỉ thấy một đạo hư ảnh hóa thành lưu quang chui vào trong thân thể bản tôn Phong Đô Đại Đế. Lưu quang nhập vào cơ thể, khí thế trên người Phong Đô Đại Đế chấn động, khôi phục đến trạng thái hoàn hảo. Địa Tạng ma hóa nhìn Phong Đô Đại Đế khẳng khặc cười nói: không thể tưởng tượng được, phong ấn nhiều năm như vậy đối với ngươi lại không có ảnh hưởng. Phong Đô, ngươi thật sự mạnh hơn so với ta tưởng tượng. Phong Đô Đại Đế nghe vậy cười nhạt nói: nếu không phải như vậy thì sao địa phủ lại kính trọng ta? Đừng đắc ý quá sớm, thù hôm nay sớm muộn gì ta cũng báo. Hẹn ngày gặp lại. Địa Tạng ma hóa để lại một câu nói, giây lát sau liền biến mất không thấy. Đại Đế, vì sao không giữ hắn lại? Sở Giang Vương hỏi. Phong Đô Đại Đế không trả lời, chỉ nhìn về hướng Địa Tạng ma hóa rời đi, trầm mặc không nói. Hơn nữa hắn cũng không chút giận lên phân thân Địa Tạng. Lúc Địa Tạng ma hóa chạy đi, Dương Gian, Tây An, đột nhiên mặt đất Tây An chấn động, núi lở đất nứt, nhà cửa sụp đổ, hơn nữa còn lan ra xung quanh thành Tây An, đến cuối cùng ảnh hưởng đến mấy trăm km quanh thành Tây An. Tình huống nơi này bị vệ tinh chụp được, cũng truyền đến cho các lãnh đạo quốc gia đều biết. Tây An phát sinh động đất mạnh, chẳng lẽ ông trời giúp chúng ta đối phó với doanh chính sao? Thủ tướng Nhất Hào không cầm lòng hỏi. Không thể trách vì sao hắn lại nghĩ như vậy. Thật sự thuộc hạ của doanh chính quá mạnh, phía nam Hoa Hạ đã rơi vào trong tay của doanh chính, hắn còn định tiến quân ra nước ngoài. Mà lúc Tây An xảy ra động đất, thủ tướng Nhất Hào nghĩ đây là ông trời trừng phạt doanh chính. Phủ quốc sư cảm nhận được mặt đất chấn động, Tử Phúc trầm mặc không nói, mà thanh âm của Quỷ Cốc Tử lại vang lên. Mặt đất chấn động, long mạch chạy loạn, doanh chính đang làm cái gì vậy? Khi lời của hắn vừa kết thúc, một câu nói tràn ngập uy nghiêm vang lên trên không trung của phủ quốc sư. Muốn biết sao ngươi không ra tự mình mà xem? Cái gì? Quỷ Cốc Tử từ trong lòng cả kinh. Tử Phúc ngẩng đầu, chỉ nhìn thấy doanh chính đứng thẳng ở trên không trung phủ quốc sư. Ở phía sau hắn còn có 5 người, lần lượt là Bạch Khởi, Mông Nghị, Triệu Cao, Vương Tiễn và Mông Điềm. Hai mắt doanh chính sáng như đuốc, nhìn phủ quốc sư ở phía dưới, cất cao giọng. Quỷ Cốc Tử, giấu đầu hở đuôi, thân phận của người đã lộ rồi. Bỗng nhiên, một bàn tay duỗi ra từ bụng của Từ Phúc. Nhưng quỷ dị chính là Từ Phúc, lông tóc lại không hao tổn, một vết máu cũng không có. Nhìn cánh tay xuất hiện trên bụng mình, Từ Phúc đã không buồn không vui. Rồi sau đó, một bóng người từ trong cơ thể Từ Phúc đi ra. Bóng người này chính là Quỷ Cốc Tử. Sau khi Quỷ Cốc Tử đi ra, Từ Phúc lảo đảo lui về phía sau mấy bước. Mượn cơ thể đồ đệ để trà trộn vào Tây An, Quỷ Cốc Tử, ngươi càng sống lại càng thấy phí. Danh Chính cười nhạo nói. Đối với sự cười nhạo của Danh Chính, Quỷ Cốc Tử không hề để ý, hỏi ngược lại Danh Chính. Danh Chính, ngươi làm sao mà phát hiện ra ta? Việc này ngươi không cần phải biết. Danh Chính lạnh lùng nói. Không nói thì cũng vậy thôi. Quỷ Cốc Tử tiêu sái cười nói. Tuy rằng chưa đến thời điểm, nhưng nếu ngươi đã tìm chết, ta liền thành toàn cho ngươi. Sắc mặt Danh Chính khẽ biến. Không hổ là Quỷ Cốc Tử, chuyện này đều đã bị ngươi phát hiện hay sao? Làm ơn đi, động tĩnh lớn như vậy, ngươi cho rằng ta sẽ không biết sao? Quỷ Cốc Tử cười nhạo, sau đó nhìn bốn phía nói. Thế nhưng trận pháp này của ngươi cũng khá, mượn đại địa long mạch chi lực tạo thành một không gian ngăn cách thế giới. Hóa ra, lúc Doanh Chính và Quỷ Cốc Tử nói chuyện với nhau, phía ngoài cách mấy trăm km, xung quanh Tây An, bốn phương, mỗi phương xuất hiện một cột sáng màu vàng, đường kính hơn 100 mét. Bốn cột sáng này sau khi xuất hiện, hơi hơi chấn động, sau đó liền ngăn cách sự dò xét của vệ sinh, khiến cho cả đám người Thủ tướng Nhất Hào không thể nào nhìn thấy cảnh tượng bên trong Tây An. Giống như đem mấy trăm km xung quanh Tây An tách ra khỏi thế giới. Người thúc giục đại địa long mạch như thế, không sợ long mạch tiêu hao mà chết, khiến cho vùng đất này đến quỷ cũng không sống nổi hay sao? Quỷ Cốc Tử hỏi. So sánh cùng với tội nghiệp người tạo ra, tội nghiệp này của chấm có tính là gì đâu. Hơn nữa, chỉ cần có thể giết người, trả giá bao nhiêu thì cũng đáng. Doanh Chính lạnh lùng nói. Hả? Quỷ Cốc Tử nhớ lông mày, giống như hiểu ra điều gì, ánh mắt nhìn về phía Triệu Cao cùng hai huynh đệ Mông Điểm. Là bọn chúng. Doanh Chính cười lạnh, không hề nói gì, mang thần chi khu biến thân, liều chết phóng tới Quỷ Cốc Tử. Năm người bọn Triệu Cao im lặng bất động, nhìn Doanh Chính chiến Quỷ Cốc Tử. Nhìn năm người Triệu Cao bất động, Quỷ Cốc Tử cười lạnh nói. Cùng ta đối chiến mà là còn dám thể hiện, thật là đi tìm chết. Công kích của Doanh Chính và Quỷ Cốc Tử va chạm với nhau tựa như đạn hạt nhân nổ, năng lượng kịch liệt tản ra, nháy mắt biến phủ quốc sư thành một mảnh đổ nát. Không đúng. Sau khi va chạm, Quỷ Cốc Tử nhăn mày, phát hiện mình không thể điều động thiên địa chi lực. Ánh mắt nhìn bốn phía xung quanh, sắc mặt Quỷ Cốc Tử biến đổi nói. Là do trận pháp này, Doanh Chính, ngươi thật là khiến ta ngạc nhiên. 3 ngày thời gian mà ngươi lại có thể sáng tạo ra loại trận pháp này. Trận pháp này như thế nào? Doanh Chính cười lạnh nói. Không tồi. Quỷ Cốc Tử khen ngợi. Có thể nghe được một câu không tồi, trong lòng chấm cũng được an ủi. Ngươi hãy thưởng thức tốt uy lực của trận pháp này đi. Doanh Chính cười to, liên tục tấn công mãnh liệt. Doanh Chính biến thân thành mang thần chi khu, không ngừng va chạm cùng Quỷ Cốc Tử. Kinh khí bắn phá khiến cho mọi người đều phải lui ra ngoài. Những nơi hai người đi qua chỉ còn lại phế tích và xương cốt. Lại một tiếng nổ lớn như bom hạt nhân, một cỗ năng lượng nổ tung, hai người Doanh Chính và Quỷ Cốc Tử cùng lùi lại. Long bào của Doanh Chính rách nát, lưng cánh phía sau cũng bị tàn phá, mà Quỷ Cốc Tử sắc mặt chỉ hơi trắng bệch, hô hấp hơi dồn dập. Nhìn như vậy, trong cuộc chiến vừa rồi là Quỷ Cốc Tử chiếm thế thượng phong. Thế nhưng, tuy rằng chiếm thế thượng phong, nhưng sắc mặt Quỷ Cốc Tử lại có chút khó coi. Bởi vì Doanh Chính muốn dùng mang thần chi khu và thi độc lấy mạng đổi mạng, liều mạng đánh với Quỷ Cốc Tử. Mà Quỷ Cốc Tử lại không thể điều động thiên địa chi lực, chỉ có thể dựa vào cảnh giới. Tuy rằng nhìn như chiếm thế thượng phong, nhưng lâu dần quyền chủ động sẽ rơi vào tay Doanh Chính. Lấy mạng đổi mạng, Doanh Chính, từ khi nào ngươi lại học được cách chiến đấu điên cuồng như thế? Doanh Chính cười lạnh, sau đó lại tấn công tới Quỷ Cốc Tử. Thằng điên! Nhìn Doanh Chính tấn công tới, Quỷ Cốc Tử sắc mặt biến sắc, cao giọng nói. Nắm tên hồ ly, sao còn chưa tới giúp ta đối địch? Chương 612, Đại La khống chế quy tắc. Năm thân ảnh xuất hiện trên không trung, đúng là 5 con hồ ly ở Thanh Khâu. Khóe mắt liếc nhìn 5 con hồ ly, Doanh Chính cười lạnh. Người cho rằng ta không biết bọn chúng, không nghĩ rằng ta đã có phòng bị hay sao? Năm con hồ ly xuất hiện, nhưng nửa đường bị năm người bọn Triệu Cao ngăn lại. Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ, năng lượng ngũ hành trên người họ bộc phát, liên kết với nhau đối kháng với năm con hồ ly. Ánh mắt của quỷ cốc tử trầm xuống, không dám tin nhìn Doanh Chính. Ngươi làm sao mà biết được? Năm con hồ ly ở Thanh Khâu là quỷ cốc tử từ kiếp trước bố trí chuẩn bị. Khi bọn chúng còn đang ngủ say ở Thanh Khâu, Doanh Chính còn chưa có sinh ra, làm sao hắn biết đến sự tồn tại của năm con hồ ly này? Người đoán xem. Doanh Chính cười lạnh. Hắn cũng không có lòng tốt muốn nói cho quỷ cốc tử biết, càng thần bí sẽ càng làm quỷ cốc tử kiêng kỵ. Tâm lý chiến cũng là một loại sát chiêu mà Doanh Chính chuẩn bị. Hiển nhiên chiêu này của Doanh Chính có hiệu quả. Doanh Chính phát hiện ra năm con hồ ly, hơn nữa năm người bọn Triệu Cao cũng tu luyện ngũ hành, dùng ngũ hành đối kháng ngũ hành. Chuyện này hiển nhiên là Doanh Chính đã có tính toán. Trong thời gian ngắn, tâm tư của quỷ cốc tử rối loạn. Nhìn sắc mặt quỷ cốc tử kinh hoàng, Doanh Chính hừ lạnh một tiếng, khí thế quanh thân bạo trướng, tay hướng lên trời chụp lại. Năng lượng vô tận vọt tới, lấy Doanh Chính và quỷ cốc tử làm trung tâm, quanh thân họ dường như tạo thành lốc xoáy. Đây là thiên địa chi lực. Cảm nhận không gian bốn phía như bị vũng bùn, giống như giam cầm mình, sắc mặt quỷ cốc tử hoảng sợ. Thiên địa chi lực, ngươi có thể sử dụng thiên địa chi lực? Doanh Chính cười nhạo nói. Đây là pháp trận của trận, cớ gì chấm lại không thể sử dụng thiên địa chi lực? Đáng chết. Sắc mặt quỷ cốc tử âm trầm như nước. Hắn không thể nghĩ được trận pháp mà Doanh Chính sáng tạo ra chỉ có nhằm vào một mình hắn. Một bên có thể sử dụng thiên địa chi lực đối địch, mà một bên chỉ có thể dựa vào lực lượng bản thân đối địch. Cao thấp, thắng thua đều đã nghiêng hẳn về một bên. Hơn nữa, làm cho quỷ cốc tử không thể nghĩ được chính là một tay Doanh Chính chộp lên trời, còn tay kia lại chụp xuống đất. Một cỗ kim sắc long khí phá đất mà ra, hướng về phía Doanh Chính. Địa mạch long khí. Trong mắt quỷ cốc tử trừng lớn, hoảng sợ thất thần nói. Chuyện này không có khả năng, loại trận pháp này chắc chắn không phải do ngươi sáng tạo ra. Đến tột cùng... Nói được một nửa, quỷ cốc tử hoảng sợ nhìn Doanh Chính. Trong miệng hắn lẩm bẩm, thất thanh nói. Mang thần chi khu, mang thần chi khu, là mang thần. Đại trận này cùng mang thần có liên quan. Đáng chết, ta tính sai rồi. Nghe được quỷ cốc tử nói một câu toạc ra huyền cơ, Doanh Chính hừ lạnh. Địa mạch long khí vọt tới, cùng với thiên địa chi khí giao hòa với nhau, sản sinh ra huyền hoàng chi khí. Huyền hoàng chi khí xuất hiện, vờn quanh bốn phía Doanh Chính và quỷ cốc tử. Doanh Chính là người tạo ra nó, nên không ngại, mà quỷ cốc tử thân thể lại rung động, giống như núi cao vạn trượng áp bách lên người hắn. Tay chân muốn động một chút cũng phải dùng hết sức lực. Nơi xa, năm người Triệu Cao đánh với năm con hồ ly. Nhìn quỷ cốc tử hãm sâu vào thế hạ phong, kim hoàng hồ ly rít hào một tiếng, xoay người liền chạy, dứt khoát và lưu loát, để lại bốn con hồ ly thở sâu, không chút do dự chạy theo kim hoàng hồ ly. Nhìn năm con hồ ly dứt khoát chạy trốn, quỷ cốc tử suýt chút nữa phun ra một ngụm máu. Năm con hồ ly này là hắn kiếp trước chỉ dẫn, ngũ hành đạo pháp cũng là do hắn kiếp trước giao cho chúng. Tuy rằng kiếp trước đã luân hồi thành kiếp này, nhưng quỷ cốc tử cũng có thể nói là sư phụ của năm con hồ ly này. Hiện giờ sư phụ gặp nạn, năm con hồ ly này lại bỏ chạy không thèm nhìn lại. Quỷ cốc tử sao có thể tức giận đến nỗi không nổi trận lôi đình đây? Hỗn đản, năm con xúc sinh, vừa rút cuộc vẫn là xúc sinh, vô tình vô nghĩa. Sau này ta nhất định sẽ giết chết mấy con xúc sinh này. Sau này, Doanh Chính cười lạnh nói. Quỷ cốc tử, ngươi không có sau này, chết đi cho chấm. Đôi tay Doanh Chính bỗng nhiên hợp lại, huyền hoàng chi khí đầy trời, nháy mắt co rút, mà trung tâm chính là quỷ cốc tử. Bởi vì không chịu nổi áp bách của huyền hoàng chi khí, cho nên máu thịt trên người quỷ cốc tử nổ tung, ngay cả xương cốt cũng xuất hiện những vết nứt. Nhìn quỷ cốc tử bị huyền hoàng chi khí bao vây, sắc mặt của Doanh Chính cuối cùng cũng nhẹ xuống. Đại trận pháp này là hắn có được trong trí nhớ của mang thần, cũng không hoàn chỉnh, còn không như mang thần khi đem nó chém giết không ít đại địch. Mà theo hơn 2000 năm nghiên cứu, đại tàn trận so với lúc trước cũng hoàn chỉnh vài thần. Danh chính không tin quỷ cốc tử có thể ngăn cản uy lực của trận pháp này. Năm người Triệu Cao cũng lộ ra vẻ mặt vui mừng nhìn nhau. Bệ hạ thành công. Đột nhiên sắc mặt Doanh Chính biến động, rồi sau đó vẻ mặt lộ ra thần sắc không dám tin tưởng. Chỉ thấy bên trong huyền hoàng chi khí xuất hiện một cỗ hơi thở lạnh lẽo. Cỗ hơi thở này xuất hiện, huyền hoàng chi khí giống như giấy lập tức sụp đổ, nhanh chóng tàn rã. Chuyện này không có khả năng. Doanh Chính lần đầu lộ ra kinh hoàng. Hắn không thể tin được quỷ cốc tử lại có thể phá vỡ uy lực của trận pháp này. Doanh Chính nhanh trí bước sang trái một bước, mà lúc này cỗ hơi thở vô danh sau khi đánh vỡ huyền hoàng chi khí, bỏ qua khoảng cách, trực tiếp đánh lên người Doanh Chính. Mang thần chi khu cứng rắn đối mặt với cỗ hơi thở này, quả thực so với giấy còn mỏng hơn, một kích liền bị phá. Bệ hạ! Triệu Cao kêu lên, nhưng cũng chỉ có thể đứng tại chỗ. Lúc này những tiếng ho liên tục vang lên, mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy quỷ cốc tử hơi thở uể oải, khóe miệng có đổ máu, sắc mặt trắng bệch, đứng thẳng trên không nhìn Doanh Chính. Đó là cái gì? Sắc mặt quỷ cốc tử phức tạp nhìn Doanh Chính, chậm rãi nói ra hai chữ: pháp tắc. Quỷ cốc tử tuy rằng chỉ là thiên tiên, nhưng kiếp trước hắn chính là đại la. Đại la khống chế pháp tắc, cho dù hắn đã luân hồi chuyển kiếp, nhưng hắn vẫn có thể điều khiển một tia lực lượng pháp tắc. Pháp tắc, hóa ra là lực lượng pháp tắc. Sắc mặt Doanh Chính không buồn không vui nhìn quỷ cốc tử nói: đến cảnh giới nào mới có thể sử dụng pháp tắc? Quỷ cốc tử ho khan một tiếng nói: kim tiên lĩnh vực ngộ lĩnh vực, đại la khống chế pháp tắc. Kim tiên, đại la. Khổng Tử nói sáng nghe đạo, chiều chết cũng không hối tiếc. Đáng tiếc chớm lại không có đợi được đến ngày đó. Doanh Chính buồn bã nói: vừa rồi một tia lực lượng pháp tắc kia của quỷ cốc tử có thể phá hủy mọi thứ của Doanh Chính. Nếu không có viên thi tâm không hao tổn gì chống đỡ, chỉ sợ hắn khả năng đã chết rồi. Nhưng cho dù như vậy, Doanh Chính cũng không sống được bao lâu nữa. Nếu không phải quỷ cốc tử tu vi quá yếu, chỉ sợ một tia lực lượng pháp tắc vừa rồi có thể biến Doanh Chính thành hư vô. Ho khan vài tiếng, phun ra vài ngụm máu tươi, quỷ cốc tử chậm rãi nói: có thể bức ta sử dụng lực lượng pháp tắc, Doanh Chính, người cũng coi như là chết có ý nghĩa. Thì tâm của ngươi ta nhận lấy. Chương 613, Đại Tần diệt vong. Nhìn quỷ cốc tử bay tới, Doanh Chính than nhẹ một tiếng: hoàng đồ bá nghiệp của trẫm tiêu tán như vậy sao? Một câu này mang theo vô tận thay lương. Bỗng nhiên một thân ảnh từ phía dưới bay lên, ngăn cản đường đi của quỷ cốc tử. Là Từ Phúc. Nhìn Từ Phúc, quỷ cốc tử nói: nghiệt đồ, ngươi muốn cản ta? Thiên, địa, quân, thân, sư. Quân ở trước sư, xin thứ cho đồ nhi bất hiếu. Từ Phúc trầm giọng nói. Đồng thời Từ Phúc quay lưng về phía Doanh Chính, không quay đầu lại mà nói: bệ hạ, thất bại nhất thời cũng không chứng minh được điều gì. Đại Tần ta từ một quốc gia nhỏ yếu bị bắt nạt, nhòm ngó, đến khi thống nhất Hoa Hạ cũng từng trải qua nhiều lần thất bại. Lần này tuy bệ hạ thất bại, nhưng như cũ vẫn có thể dẫn dắt Đại Tần ta đi tới đỉnh cao. Đáng tiếc ta lại không được nhìn thấy. Nói xong, Từ Phúc đánh tới quỷ cốc tử, một thân hơi thở cuồng bạo giống như mặt đất bị che kín bởi lửa. Hỗn đàn! Nhìn Từ Phúc muốn tự bạo kéo theo mình, quỷ cốc tử lập tức khó thở. Một vị địa tiên tự bạo chắc chắn không phải là chuyện nhỏ, chắc chắn có thể làm trọng thương thiên tiên. Nghiệt đồ, Doanh Chính đối xử với ngươi như vậy, một tên hôn quân như vậy, có thể đáng để ngươi bán mạng vì hắn không? Quỷ cốc tử lạnh giọng quát, muốn khuyên Từ Phúc từ bỏ ý định tự bạo. Nhưng mà Từ Phúc lại nhếch lên khóe miệng, cũng không nói gì. Đúng lúc này thanh âm của Doanh Chính vang lên: quốc sư, dừng tay. Chuẩn bị lực lượng pháp tắc làm bị thương, toàn thân từ trái tim đến bên ngoài đều đã tổn hại, không còn nhiều thời gian nữa. Thanh âm của danh chính tuy nhẹ nhưng lại truyền vào khắp bộ không gian. Hắn cũng muốn nói cho tất cả mọi người đây, truyền đạt một ý nguyện. Hắn muốn chết, đừng để thương vong vô ích. Cái gì? Đám người Triệu Cao sắc mặt trắng bệch, vô số tần quân phía bên dưới cũng đều hoảng sợ nhìn danh chính. Bệ hạ muốn chết? Không, chuyện này không thể được. Triệu Cao không tin. Hồ, nhưng danh chính không nói lời nào là minh chứng tốt nhất. Bạch Khởi thu lại sát thần kiếm, quỳ một gối ở trên không trung, bi hô: Bệ hạ, bệ hạ. Hai huynh đệ Mông Điềm cũng quỳ xuống. Bệ hạ. Tất cả tần quân cũng quỳ xuống. Giờ khắc này danh chính nhắm nghiền hai mắt, muốn người khác không muốn người khác nhìn thấy bi ai ở trong mắt hắn. Nếu có thể hắn cũng không muốn chết, nhưng lực lượng pháp tắc phá hoại quá mạnh, hắn không thể ngăn cản được. Nhìn thân ảnh bi ai ở phương xa kia, đôi mắt quỷ cốc tử híp lại nói: Nghiệt đồ, danh chính muốn chết, ngươi còn muốn cản đường ta? Vừa nói, quỷ cốc tử nhìn lên trời thoáng qua: Phải nhanh thôi, không thể kéo dài thời gian. Tử Phúc dùng mình, hai tay nắm chặt, hắn muốn tranh thủ chút thời gian giúp doanh chính, nhưng những gì doanh chính vừa nói, người chết không có thời gian. Không! Bỗng nhiên Tử Phúc nghe thấy Triệu Cao hô: Cương tổ, cương tổ chắc chắn có thể cứu sống bệ hạ. Nghe thấy Triệu Cao nói như vậy, ánh mắt của Mông Điểm cũng sáng lên. Đúng vậy, mang thần cương tổ chỉ có lại một trái tim mà vẫn có thể sống. Hơn nữa, theo như hắn nói, hắn có thể sống lại. Một khi đã như vậy, hắn chắc chắn có thể cứu bệ hạ. Quỷ cốc tử nghe tiếng của Triệu Cao hô lên, sắc mặt hắn cuồng biến. Bởi vì hắn biết mang thần chắc chắn có năng lực chữa lành và cứu sống danh chính. Việc mang thần có ra tay hay không, hắn không dám đánh cược. Rốt cuộc hắn cũng không thể biết cương tổ suy nghĩ cái gì. Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc. Nhưng quỷ cốc tử chưa có động thủ, Tử Phúc đã động. Tuy rằng Tử Phúc không biết cương tổ là ai, nhưng hắn tin tưởng Triệu Cao sẽ không vô duyên mà nói như vậy. Mà nếu danh chính có hy vọng sống sót, hắn tuyệt đối không để quỷ cốc tử duyệt sát danh chính. Tử Phúc tự bạo, năng lượng tự bạo dường như muốn phá nát không gian, khiến cho quỷ cốc tử không thể không lùi lại. Quốc sư! Danh chính kinh hồ, hắn không thể tưởng tượng được Tử Phúc cứ như vậy tự bạo. Bệ hạ, đi mau! Đi Atlantic mau! Thần ngăn cản quỷ cốc tử! Thanh âm từ xa tới gần, danh chính quay đầu lại, phát hiện 5 người Triệu Cao đều bay đến đây. Sau đó lướt qua hắn, không để ý năng lượng tự bạo của Tử Phúc, vọt tới quỷ cốc tử. Các người... Nhìn 5 người Triệu Cao vì nghĩa không chùn bước nhào tới quỷ cốc tử, trong khoảng thời gian ngắn danh chính không nói lên lời. Bệ hạ, đi mau, chúng ta ngăn cản quỷ cốc tử. Càng thêm nhiều thần tử vọt tới muốn ngăn cản quỷ cốc tử. Sau đó những tần quân cũng như vậy. Nhìn thần tử đại tần hy sinh, danh chính thở sâu. Chấm thề, khi chấm trở thành cương tổ chính là ngày các người sống lại. Nếu dám trái lời thề này, trời tru đất diệt. Dứt lời, danh chính không quay đầu lại, bay về phía Atlantis. Nghe được lời của danh chính, mấy người Triệu Cao cười, nhằm quỷ cốc tử mà ầm ầm tự bạo. Hôn trưởng! Bên trong năng lượng tự bạo truyền đến thanh âm tức đến hộc máu của quỷ cốc tử. Tốc độ phi hành của danh chính cực nhanh, xuyên qua không gian giãn cách, quay trở lại dương gian. Nhưng không bao lâu sau, không đợi hắn ngừng lại, bởi vì trước mặt hắn Địa Tạng với một thân áo đen ngăn đường. Địa Tạng. Tuy rằng chưa từng trực tiếp gặp Địa Tạng Bồ Tát, nhưng danh chính nhận ra hắn. Còn mắt tinh đấy, Địa Tạng ma hóa cười nói. Nhìn cả người Địa Tạng ma hóa tản ra ma khí, danh chính thở dâu nói: Không thể tưởng tượng được, người thứ ba mà mang thần nói hóa ra là ngươi. Địa Tạng ma hóa cười cười, xem như thừa nhận. Doanh chính, ngươi là hoàng đế thiên cổ đầu tiên, ta cho ngươi cách chết của đế vương, ngươi tự sát đi. Địa Tạng ma hóa nói. đa tạ ý tốt của Địa Tạng, nhưng chấm không thể chết được. Doanh Chính trầm giọng nói, hiện giờ Doanh Chính đem quá nhiều hy vọng của mọi người ở trên người hắn, hy vọng không có bị đoạn tuyệt, hắn sẽ không chết đi dễ dàng như vậy. Địa Tạng Ma Hóa cười lạnh nói, vốn định cho người chết một cách có thể diện, cho người chết đi lấy đi thi tâm, nhưng người mê muội không chịu tỉnh ngộ, đừng trách ta hạ thủ vô tình. Danh Chính bỗng nhiên cười nói, người mà tử tế như thế không phải do người bị thương nặng không muốn động thủ hay sao? Nghe thấy lời của Danh Chính, Địa Tạng Ma Hóa sắc mặt trầm xuống, hừ lạnh, cho là ta bị thương nặng, nhưng chỉ bằng một viên thi tâm chống đỡ như người có thể chống đỡ được ta sao? Dứt lời, Địa Tạng Ma Hóa muốn động thủ, lại thấy hai mắt của Danh Chính sáng lên giống như lốc xoáy hút thâm thần của hắn vào, phảng phất như gió nhẹ lướt qua. Chờ khi Địa Tạng Ma Hóa tỉnh lại, Danh Chính sớm đã biến mất không tung tích. Địa Tạng Ma Hóa cẩn thận cảm ứng, sắc mặt trầm như nước, trong lòng sinh ra hối hận. Đáng chết, là một thần thông trong 9 loại thần thông của Mang Thần, thần thông khống chế thời gian. Không thể tưởng tượng được, hai giọt tinh huyết thi hòa, một giọt lại ẩn chứa thần thông thời gian, cũng bị Danh Chính khống chế. Nếu biết như vậy, ta đã sớm ăn vào sử dụng. Nếu hắn biết thêm một giọt thi huyết tinh hòa khác còn chứa thần thông cắn nuốt, chỉ sợ hắn còn phải hối hận hơn nữa. Chương 614, hợp nhất. Lúc trước, nếu kiếp trước chịu nghe lời Mang Thần nói, theo con đường của Mang Thần chỉ sẵn, với hai loại thần thông cắn nuốt và thời gian, hơn nữa còn có Mang Thần chi lực, chỉ sợ hắn đã sớm quay về Hồng Hoang. Nhưng bỏ lỡ chính là bỏ lỡ. Địa Tạng Ma Hóa không định đuổi theo Danh Chính mà bay về phía trước, mà ở phía trước chỗ bị Danh Chính dùng trận pháp ngăn cách thế giới, tuy rằng còn sống sau khi bị chúng thần Đại Tần tự bạo tấn công, nhưng trời giáng xuống lôi phạt xuống quỷ cốc tử, rốt cuộc sử dụng lực lượng pháp tắc tất nhiên dẫn tới lôi kiếp. Lôi phạt qua đi, quỷ cốc tử sống dở chết dở đứng trên không trung phế tích ở Tây An, không dám động đậy bởi vì thương thế của hắn quá nặng. Địa Tạng Ma Hóa xuất hiện trước mặt quỷ cốc tử, nhìn quỷ cốc tử sống dở chết dở, bỗng nhiên cười thành tiếng. Có cái gì mà buồn cười? Quỷ cốc tử tức giận nói. Địa Tạng Ma Hóa ngưng cười, sau đó trầm giọng nói, thật sự không có gì buồn cười. Người động thủ đi. Quỷ cốc tử thở dài nói. Người không phản kháng? Địa Tạng Ma Hóa nói. Ta hiện tại còn có sức phản kháng hay sao? Quỷ cốc tử tự diễu. Địa Tạng Ma Hóa nhìn hắn, trầm mặc không nói. Người và ta tóm lại cũng là một thể, ta nuốt người hay người nuốt ta, kết quả đều như nhau. Quỷ cốc tử nói. Chỉ đáng tiếc thần hồn còn lại kìa. Địa Tạng Ma Hóa bỗng nhiên nói, hắn muốn nói chính là Cơ Trường Sinh. Thiếu mất 1/3, tóm lại là không hoàn mỹ. Quỷ cốc tử trầm giọng nói. Đại đạo 50, thiên diễn 49, trên đời này không có chuyện gì là hoàn hảo, quá mức cưỡng cầu chỉ đem lại kết quả xấu. Người nói không sai. Địa Tạng Ma Hóa nói. Đến đây đi. Quỷ cốc tử nhắm hai mắt lại. Địa Tạng Ma Hóa giơ tay đánh một chưởng làm quỷ cốc tử vỡ vụn, sau đó một đạo thần hồn bay ra chui vào trong cơ thể Địa Tạng Ma Hóa. Sau khi hai đạo thần hồn hợp nhất với nhau, Địa Tạng Ma Hóa bỗng nhiên hét lớn một tiếng. 9 tiếng nổ lớn vang lên trong dương gian, ngoại trừ cửu tinh phong đã xuất hiện, những cửu tinh phong còn lại đều cùng xuất hiện. Hơn nữa, những đạo quang hoa từ các phong dâng lên bắn về phía Địa Tạng Ma Hóa. 9 đạo quang hoa vọt tới, trận pháp Doanh Chính lập ra vốn đã vỡ nát, nháy mắt bị phá tan. Một màn này mọi người âm phủ cũng nhìn thấy. Khi Doanh Chính ngăn cách không gian, mọi người âm phủ cũng biết. Doanh Chính tạo ra động tĩnh lớn như vậy, làm sao họ có thể không biết? Hai thần hồn hợp nhất, hơn nữa còn có năng lượng tích lũy của cửu tinh phong, thực lực của Địa Tạng chỉ sợ đã đạt đến mức khó có thể tưởng tượng được. Phong Đồ Đại Đế trầm giọng nói. Đi Atlantis, hai viên thi tâm hợp nhất cũng có thể cho chúng ta đánh một trận. La Sát Vương nói, mọi người rời khỏi âm phủ, bay tới Atlantis. Mà chín đạo quang hoa bắn thẳng đến chỗ điện tạng ma hóa, liền đan chéo vào nhau, hình thành một cái kén, bao bọc lấy điện tạng ma hóa. Phía dưới Atlantis, chỗ tế đàn, tầng 33, Doanh Chính, chỗ này gặp được Cương Tổ mang thần. Nhìn thấy thần niệm, chịu hiện thân gặp mình, Doanh Chính lập tức vui vẻ. Cương Tổ! Doanh Chính thi lễ với mang thần, mang thần thản nhiên nhận. Thế nhưng, lời của mang thần làm những lời của Doanh Chính định nói bị cắt đứt. Người muốn cầu xin gì, ta biết. Nhưng ta chỉ có thể nói, mọi việc đều đã có số mệnh. Mang thần nói giống như sét đánh giữa trời quang, nổ tung trong đầu Doanh Chính. Số mệnh của chấm cũng chỉ làm nền cho người khác hay sao? Doanh Chính hỏi. Mang thần trầm mặc không nói. Nếu một mình chấm chịu mệnh, có lẽ chấm sẽ chịu mệnh. Nhưng hiện tại chấm không còn là một người một mình. Trên người chấm mang theo quá nhiều hy vọng, chấm không thể chết. Doanh Chính trầm giọng nói. Mang thần vẫn như cũ, trầm mặc không nói. Cường Tổ thật không cứu chấm? Doanh Chính trầm giọng hỏi. Số mệnh đã định, ngươi cần gì phải cố chấp? Mang thần nhàn nhạt nói. Số mệnh đã định? Nhìn mang thần, mặt không biểu cảm, Doanh Chính nói. Số mệnh của chấm là cho dẫm quyết. Nói xong, Doanh Chính cũng không quay đầu nhìn lại, xoay người rời đi. Nếu mang thần không cứu hắn, hắn liền tự cứu lấy mình. Nhìn Doanh Chính rời đi, khóe miệng Cương Tổ nở ra một nụ cười. Hay cho câu, số mệnh của chấm, do chấm quyết. Ở trên người Doanh Chính, mang thần thấy, mơ hồ thấy được bóng dáng của mình lúc trước. Chính mình khăng khăng kiên quyết, nghịch thiên, chết cũng không hối hận. Chỉ đáng tiếc, thiên tiên không có tư cách đàm luận về số mệnh. Vì đứng trước Đại La, thiên tiên cũng không chạm nổi đến người. Khi đám người Bạch Tử Cống đi vào trong thần điện, phát hiện Doanh Chính đang ở trong chờ bọn họ. Người đã đến rồi. Ánh mắt Doanh Chính đảo qua mọi người, rồi nhìn thẳng Vân Hầu. Vân Hầu tiến lên, nhìn Doanh Chính. Người sắp chết. Đúng vậy, ta sắp chết. Doanh Chính thản nhiên nói. Có gì muốn nói hay sao? Vân Hầu hỏi. Ta muốn giúp người hợp nhất chi thời thủy tâm, cùng lĩnh ngộ thần thông thời gian. Nhưng người phải thề, thấy ta hồi sinh chúng thần của Đại Tần đã chết. Doanh Chính nói. Nghe thấy lời của Doanh Chính, đồng tử của mọi người bỗng nhiên co rụt lại. Thần thông thời gian, Doanh Chính chính là lĩnh ngộ thần thông thời gian. Điều này quả thực không thể tin được. Càng làm bọn họ lo lắng là cho dù Doanh Chính có thần thông thời gian nhưng vẫn bị bại, cũng là sắp chết. Vân Hầu im lặng lắc đầu. Người cự tuyệt. Sắc mặt Doanh Chính biến đổi. Việc này người nên tự mình làm đi. Vân Hầu nói. Người nói ta có thể không chết sao? Doanh Chính cười lạnh nói. Lấy sổ sinh tử đem phong ấn ý thức của người, sau đó sau này có cơ hội lấy ý thức của người già giúp người hồi sinh. Phong Đồ Đại Đế nói. Như vậy cũng được sao? Doanh Chính trầm giọng nói. Ánh mắt của mọi người nhìn về phía Phong Đồ Đại Đế. Chỉ có thể thử. Phong Đồ Đại Đế họ nói. Nếu đã như vậy thì hãy làm như vậy đi. Doanh Chính nói. Có cơ hội còn hơn không. Nếu đã chết, Doanh Chính tin tưởng Vân Hầu sẽ hồi sinh những thần tử của mình. Phong Đồ tiếp nhận sổ sinh tử từ tay Thôi Giác. Doanh Chính đặt tay trước ngực nói. Cẩn thận, hắn có thể vận dụng lực lượng pháp tắc. Lực lượng pháp tắc? Mọi người nghe vậy sắc mặt trầm xuống. Doanh Chính một tay tự móc thi tâm ra, thi tâm tản ra sắc màu rực rỡ. Bị Doanh Chính nắm trong tay, mọi người cơ hồ có thể nhìn thấy trong thi tâm có mấy viên châu, đó là thi huyết tinh hoa. Sau đó Phong Đô Đại Đế thúc giục sổ sinh tử, từ sổ sinh tử bắn ra một đạo quang mang màu xám chiếu lên Doanh Chính cùng thi tâm trong tay hắn. Oanh một tiếng, thân thể Doanh Chính rách nát, chỉ để lại một viên thi tâm. Thi tâm di chuyển trong không khí, sau đó trực tiếp bắn vào ngực Vân Hầu. Thi tâm nhập vào thân thể Vân Hầu chấn động, hai viên thi tâm bắt đầu hợp lại. Chương 613, Trung Trương. Tầng 33 tế đàn, Măng Thần nhìn Vân Hầu đang dung hợp hai viên thi tâm. Thần thông thời gian, nếu có thể lĩnh hội sâu, xác thật có thể nghịch thiên. Chuyển dịch thời không, làm cho mọi người sống lại. Cũng không biết ngươi có thể phát triển đến giai đoạn đó hay không. Nói xong, Măng Thần quay đầu nhìn về phía tây, nhìn tới quang kén, lắc lắc đầu nói: Địa tàng ma hóa sao? Bên trong quang kén, địa tàng ma hóa khoanh chân ngồi im, phía dưới có một đài sen nâng đỡ cơ thể của hắn. Những lực lượng từ kiếp trước của hắn trở về không hề bài xích. Theo năng lượng nhập vào thân thể, trong cơ thể địa tạng ma hóa phát ra tiếng ầm rầm, cũng chuyển ra bên ngoài quang kén. Cũng may Tây An bây giờ đã hoang tàn, không có người ở, nếu không thương vong sẽ vô số. Không biết qua bao lâu, oanh một tiếng, quang kén đột nhiên rách nát. Địa tạng ma hóa trợn hai mắt, từ trong ánh mắt của hắn bắn ra hai đạo quang mang xuyên khủng không gian phía trước mặt, tạo thành hai lỗ đen. Đây là hiện tượng không gian rách nát. Thực lực của địa tạng ma hóa đã vượt qua giới hạn chịu đựng của thế giới này. Trên bầu trời xuất hiện những đám mây đen lớn, thiên phạt sắp buông xuống. Địa tạng ma hóa ngẩng đầu nhìn lại, hừ lạnh: Thiên phạt, cho rằng ta không chuẩn bị sao? Chín tiếng nổ lớn lại vang lên, chín tòa cửu tinh phong ầm ầm nổ mạnh, làm cho tất cả sinh linh trong đó đều chết hết. Hồn phách và huyết nhục đều chuyển hóa thành năng lượng chí tà, bị chín kiện binh khí hấp thu, rồi sau đó ầm ầm lần lượt bắn về phía chân trời. Chín kiện vũ khí này đều là vũ khí kiếp trước của địa tạng ma hóa sở hữu. Mỗi kiện đều giết vô số người, giờ lại hấp thu cả chí tà chi khí, biến thành mục tiêu của thiên phạt. Mà hơn nữa, vũ khí kiếp trước của địa tạng ma hóa sử dụng, nên chúng có khí tức của địa tạng ma hóa, nên chúng cũng hấp dẫn thiên phạt giống như địa tạng ma hóa. Hy vọng hiến tế 9 kiện vũ khí có thể kéo dài thời gian thiên phạt đến ta. Thu lại ánh mắt, địa tạng ma hóa bước ra. Ngay sau đó, lập tức xuất hiện trước mặt 5 con hồ ly thanh khâu. Người nào? Kim Hoàng hồ ly hét lớn. Địa tạng ma hóa không nói nhiều. Địa tạng ma hóa không nói nhiều, giơ tay đánh ra một chưởng. Lập tức ma khí đầy trời, mê hoặc tâm thần 5 con hồ ly, khiến chúng không thể chống cự, bị một chưởng của địa tạng ma hóa giết chết hết. Mà lúc này, 9 kiện vũ khí, một kiện đã bị thiên phạt hủy diệt. Sau khi giết chết 5 con hồ ly vong ơn phụ nghĩa, địa tạng ma hóa lần nữa bước ra một bước, lập tức xuất hiện trong thần điện ở Atlantis. Địa tạng. Nhìn địa tạng xuất hiện, mọi người đều cả kinh. Địa tạng ma hóa không để ý đến mọi người, trực tiếp nhìn về phía Vân Hầu. Vân Hầu khống chế thần thông cắn nuốt, hơn nữa Doanh Chính khống chế thần thông thời gian. Dưới tác dụng của hai thần thông, hai viên thi tâm dung hợp, có thể nói như nước chảy thành sông, đơn giản như người bình thường ăn cơm uống nước. Thi tâm dung hợp đúng là tới sớm, không bằng tới đúng lúc. Thi tâm ta nhận. Địa tạng ma hóa cười nói: Địa tạng, ngươi đừng mơ. Vân Hầu gầm lên một tiếng, đánh ra công kích mạnh nhất. La Sát Vương lấy lại La Sát Huyết Nhận từ trong tay Phong Đô Đại Đế, chém một đao về phía địa tạng ma hóa. Phong Đô Đại Đế cùng những vị Diêm La cũng đánh ra công kích mạnh nhất về phía địa tạng ma hóa. Bạch Tử Cống ở một bên cũng đánh ra công kích của chính mình. Ngay cả Thôi Giác và Đầu Trâu Mặt Ngựa cũng không ngoại lệ. Thế nhưng nhìn những công kích của mọi người đánh tới, địa tạng ma hóa cười khinh thường, bàn tay vung lên. Những công kích này đều bị phá hủy, hơn nữa tất cả mọi người đều bay ngược lại, đập mạnh lên vách tường thần điện. Cái này là do địa tạng ma hóa vẫn chưa hạ sát thủ. Chuyện này không thể xảy ra, thế giới này không cho phép người có thực lực vượt qua thiên tiên. La Sát Vương nói. Người nói thừa. Địa Tạng Ma Hóa hừ lạnh nói, sau đó bàn tay hắn chụp tới Vân Hầu, muốn lấy ra thi tâm của Vân Hầu. Vân Hầu nổi giận, gầm lên một tiếng, hai trưởng đẩy ra. Châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình. Địa Tạng Ma Hóa khinh thường nói, một chiều phá tan hai trưởng của Vân Hầu, sau đó nhanh chóng bắt lấy thi tâm của Vân Hầu. Thi tâm là của ta. Địa Tạng Ma Hóa cười ha ha. Đột nhiên, trái tim Vân Hầu nhảy lên, một cỗ lực lượng vô danh từ trái tim sống lại. Đây là... Địa Tạng Ma Hóa còn chưa kịp kinh ngạc, hắn liền cảm giác trong cơ thể của mình có thứ gì đó bị đánh vỡ. Sau đó, chỉ nghe thấy bên trong thần điện vang lên một câu Phật hiệu. Nam Mô A Di Đà Phật. Dưới Phật hiệu, ma khí trên người Địa Tạng Ma Hóa lập tức tiêu tán. À, Địa Tạng... Địa Tạng Ma Hóa kêu thảm một tiếng, không dám tin tưởng nói. Thập Diện Diêm La cùng Phong Đô Đại Đế đều do một sợi phân thần của chân chính biến thành. Người cho rằng Địa Tạng Bồ Tát không phải như vậy sao? Vân Hầu cười lạnh nói, không hề lo lắng trái tim của mình bị Địa Tạng Ma Hóa bóp chẹt. Phân thần đã bị ta phong ấn, hắn cũng có khả năng xuất hiện. Địa Tạng Ma Hóa hét lớn, nhưng phản âm lại vang lên trong thần miếu, đánh tan ma khí ở trên người hắn. Phật quang hiện ra, nói rõ ràng rằng phân thần Địa Tạng Bồ Tát bị Địa Tạng Ma Hóa phong ấn đã thức tỉnh. Phong ấn không phải là vạn năng. Vân Hầu cười nhạo nói, cảm nhận phong ấn của mình bị phong ấn phân thần Địa Tạng Bồ Tát bị năng lượng vô danh cắn nuốt biến mất. Địa Tạng Ma Hóa đột nhiên nghĩ ra, Doanh Chính có thần thông thời gian, còn ngươi là thần thông cắn nuốt. Đúng vậy. Dưới sự trợ giúp của Doanh Chính, Vân Hầu có thể sử dụng thần thông thời gian. Sau đó, hắn dùng thần thông cắn nuốt, hai cái hợp lại, đi vào cơ thể Địa Tạng Ma Hóa, cắn nuốt phong ấn, đang phong ấn phân thần của Địa Tạng Bồ Tát. Đương nhiên, điều này là do mang thần chỉ điểm. Nếu không có mang thần chỉ điểm, chỉ sợ Vân Hầu cũng không thể tìm thấy phong ấn ở trong Địa Tạng Ma Hóa. Trên tầng 33 của tế đàn, Mang Thần nhìn Địa Tạng Ma Hóa, than một tiếng. Địa ngục thề không thể không thành Phật, chí nguyện to lớn của Địa Tạng như vậy, hắn lại còn có đại công đức. Nếu ta lựa chọn khoanh tay đứng nhìn, chỉ sợ hậu nhân của Mang Thần ta sẽ bị thiên đạo chỉ trích. Cảm nhận được phong ấn bị phá vỡ, phân thần Địa Tạng sống lại, Địa Tạng Ma Hóa hét lớn. Không, không, ta không cam lòng. Nói xong, Địa Tạng Ma Hóa muốn bóp nát trái tim Vân Hầu, nhưng hắn phát hiện cánh tay kia đã không nghe theo ý của hắn. Hơn nữa, áo cà sa màu đen trên tay hắn cũng biến về màu sắc vốn có. Không! Địa Tạng Ma Hóa sợ hãi vô cùng, cuốn quýt. Hắn đột nhiên quay đầu nhìn về phía Bạch Tử Cống. Sau đó, hắn cắn răng, ma khí trên người hội tụ lại, vọt tới Bạch Tử Cống. Không tốt! Mọi người thấy vậy, sắc mặt khẽ biến. A Di Đà Phật. Lúc này chỉ thấy thân hình Địa Tạng mà ma khí vứt bỏ, tràn ra vạn trượng Phật quang, đem thần miếu nhuộm thành màu vàng kim, làm cho mọi người khó mở nổi mắt. Chờ sau khi mọi người thích ứng, chỉ thấy trong tay Địa Tạng Bồ Tát đang nắm một đoàn ma khí, có tiếng kêu từ trong ma khí chuyển ra. Bồ Tát? Phong Đồ Đại Đế thử hỏi. Địa Tạng Bồ Tát nhìn về phía Phong Đô Đại Đế gật đầu. Phong Đô Đại Đế nhẹ nhàng thở ra. Địa Tạng Bồ Tát đã trở lại. Thế nhưng Phong Đô Đại Đế không thể tưởng tượng, lúc này Địa Tạng Bồ Tát là vị Địa Tạng Bồ Tát ở địa phủ Hồng Hoang. Địa Tạng Bồ Tát tay bóp ma khí, quay đầu, ánh mắt nhìn Mang Thần. Mang Thần không chịu yếu thế cũng nhìn lại. Ánh mắt hai người đối đánh lẫn nhau, phát ra tiếng nổ bùm bùm. Sau đó, ý thức của Địa Tạng Bồ Tát Hồng Hoang thối lui, ý thức của Địa Tạng Bồ Tát nơi này trở về, đồng thời cùng biến mất còn có đoàn ma khí trong tay Địa Tạng Bồ Tát. Thấy như vậy, Mang Thần đột nhiên cười. Ai nói Phật không có tức giận? Phật nếu mà tức giận thì nộ mục kim cương thật là kinh khủng, dám tính kế với Địa Tạng, ngươi thật là xui xẻo. Một tháng sau khi sắp xếp mọi việc, Bạch Tử Cống cùng Vân Hầu đi tới tầng 33 tế đàn. là sát vương mang theo con gái sớm đã trở ở đây. Lần này đi hồng hoang, phong ấn bị xé rách ra, chỉ cho phép 4 người đi qua. Mang thần xuất hiện, nhìn Vân Hầu. Chuẩn bị tốt rồi chứ? Vân Hầu gật đầu. Được. Mang thần vung tay lên, thi tâm của mang thần bay ra, chui vào người Vân Hầu, hợp lại. Một cỗ hơi thở vô tận từ trong cơ thể Vân Hầu bộc phát ra. Bên ngoài, mặt biển rung chuyển, thậm chí còn tạo thành sóng thần. Nếu không phải Bạch Tử Cống sớm đã thông báo cho vùng duyên hải của các quốc gia, mọi người di tản, chỉ sợ người chết sẽ rất nhiều. Phải đi rồi. Nhìn tin tức sóng thần, ba người huynh đệ đạo hư đột nhiên có cảm giác cô đơn. Địa phủ, phòng đồ đại điện. Không biết khi nào chúng ta mới có thể quay trở về bản tôn. Phong đồ đại đế hỏi. Sau khi chuyển nhân mang thần xuất thế không xa. Địa Tạng Bồ Tát cười nhẹ nói. Theo Vân Hầu dung hợp mang thần thi tâm, trên tầng 33 tế đàn, trên người tổ sư các phái cũng dâng lên năng lượng dao động. Linh dịch trong ao cũng rung động không ngừng. Năng lượng tụ lại trên người Vân Hầu. Sau đó một khắc khi Vân Hầu dung hợp thi tâm, hắn đánh ra một quyền, không gian trước mặt lập tức bị xé rách ra một lỗ thủng lớn. Đi. Cảm giác được không khí hồng hoang đã lâu không thấy, là sát vương kích động vô cùng, lôi theo con gái của mình chui vào trong vết rách không gian. Thành tỷ, ngươi chờ ta. Còn có danh chính, ta nhất định sẽ hồi sinh các ngươi. Vân Hầu nhìn xung quanh một vòng, hoài niệm một chút, sau đó liền đi vào. Bạch Tử Cống đi cuối cùng, hắn quay đầu nhìn về phía Mao Sơn. Yên tâm đi, ta sẽ làm Mao Sơn vang danh ở Hồng Hoang. Dứt lời, Bạch Tử Cống thở dài một tiếng, đi vào bên trong. Sau khi Bạch Tử Cống tiến vào, vết rách không gian khép lại, dường như chưa từng xuất hiện. Đi rồi, đều đã đi rồi, ta cũng nên đi. Mang thần tiêu sái cười, hư ảnh vặn vẹo, sau đó hóa thành một làn khói nhẹ. Sau khi hư ảnh mang thần biến mất không lâu, những tổ sư phi thăng phía bên dưới bắt đầu thức tỉnh. Hơ, đây là nơi nào? Ta không phải đang ở thiên giới hay sao? Nơi này là nơi nào? Hết tập 86, tập cuối. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và theo dõi. Ở tập cuối này thì chúng ta cũng đã thấy kết cục của tất cả mọi chuyện. Người đến từ Hồng Hoang cuối cùng cũng đã thất bại và đã chết ở dưới tay Địa Tạng Bồ Tát chân chính. Hóa ra hắn là một người đã chiếm lấy thân thể của Địa Tạng Bồ Tát chân chính, phong ấn Địa Tạng Bồ Tát chân chính, chiếm lấy thân thể của hắn và đã gây ra rất là nhiều chuyện. Hắn chính là người thứ ba mà mang thần đã nhắc đến. Thật là nguy hiểm đúng không? Thì kết cục ở đây thì nó cũng như kiểu là mở cho một cái câu chuyện tiếp theo, một phần tiếp theo nào đó khi Bạch Tử Cống đến Hồng Hoang. Nhưng mà có lẽ là tác giả cũng sẽ muốn để một cái kết mở như thế này để viết lên một bộ truyện nào đó. Thì cảm ơn các bạn trong suốt thời gian qua đã theo dõi và lắng nghe bộ truyện này. Thank you and bye bye.